Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 452, chương 261, bước lên sao hạng A. 10 phần 10 cầu đặt mua. Dịch Sảo bồi tiếp Thẩm Minh rời đi Coco Cartoon công ty. Hiện tại Quốc Mạn tình cảnh rất tồi tệ. Ngoặc kép, biết, ngoặc kép, phòng ngữ chú, bầu trời trong xanh ngày hôm qua, bao quát, bạch xà, đều xem như là khen hay không ăn khách. Bầu trời trong xanh ngày hôm qua, vẫn là lệ thuộc Hogwarts Colorum dưới cờ hạng mục. Dịch Sảo không nhịn được hỏi, người như thế xem trọng, Na Cha, bộ phim này. Thẩm Minh gật đầu, không hề che giấu chút nào đối. Na Cha, thưởng thức, hừm, ta cảm thấy nội dung vở kịch, cố sự tiết trí đều rất tốt. Phòng bán vé 500 triệu không thành vấn đề. Dịch Sảo cười cợt, đại lão vương nghe được lời của ngươi nói nhất định sẽ rất cao hứng. Đại lão vương vẫn là quá, cuống lên, hoạt hình điện ảnh vốn là tốn thời gian liền dài. Không có 3 năm rưỡi lắng đọng, bằng vào chúng ta hiện tại hoạt hình công nghiệp trình độ. Ra không được tốt hoạt hình điện ảnh. Đại lão vương chính là Vương Thường Điền. Hogwarts Colorum đại lão bản. Năm ngoái, cũng chính là hắn lôi kéo Thẩm Minh vào ở Hogwarts Colorum. Quang tiên truyền thông không dám lại đập tiền. Thật, thả ở trước đây, đừng nói 40 triệu, chính là 400 triệu. Lão vương đập lên, mắt cũng không mang chớp. Đây không phải tình huống đặc thù mà. Toàn bộ điện ảnh và truyền hình ngành nghề rơi vào trời đông giá rét kỳ. Mọi người đều chặt đai lưng quần sinh sống. Cũng là Thẩm Minh có tiền. Được, ta sẽ nói cho hắn biết. Đúng rồi, còn không chúc mừng ngươi. Jumanji, phòng bán vé đại bán. Ha ha, cảm tạ, ngoặc kép. Kỳ thực Sủi Cảo đã xem như là nổi danh anime đạo diễn. Thành danh làm, đánh cái quả dưa hấu. Giành được giải thưởng vô số. Thậm chí thu hoạch Berlin quốc tế phim ngắn liên hoan phim quốc tế thi đua đơn nguyên ban giám khảo. Đặc biệt thưởng, mặc dù như vậy, Sủi Cảo ở thử nghiệm chế tạo mới phim hoạt hình dài lúc vẫn là khó khăn tầng tầng. Tìm kiếm đầu tư lúc. Hầu như hết thảy người đầu tư chủ yếu quan tâm điểm đều là làm sao thu hồi thành phẩm. 3 đến 5 năm chế tác chu kỳ, người làm sao bảo đảm hạng mục này đẩy ra thị trường thời điểm. Hắn vẫn là thành công. Tư bản yêu nhất chính là cái gì? Ngắn hạn, 3 tháng quay chụp, 3 tháng chế tác, cấp tốc đưa lên thị trường vòng nhanh tiền. Hơn nữa còn có thể một bộ đập thành một cái hệ liệt mảnh. Nói cách khác, Chu Tiên 1, còn có sau, Chu Tiên 2, Chu Tiên 3, rất nhiều phía đầu tư không phải ôm sản phẩm tư duy ở ném điện ảnh, mà là marketing tư duy. Bọn họ đầu tư điện ảnh tiêu chuẩn không phải chất lượng làm sao. Nhìn có được hay không, chịu hay không chịu khán giả hoan nghênh, mà là có hay không lưu lượng minh tinh, đề tài độ, lẫn lộn nhiệt độ những này nông cạn, bán điểm. Hơn nữa bọn họ không hiểu điện ảnh, càng không hiểu hoạt hình điện ảnh, cùng với tùy tiện nện ở không xác định hạng mục trên. Còn không bằng đem tiền đập cho lưu lượng, chí ít có thể kiếm phen tiền. Ngươi giống Na Cha, như vậy, thời gian 5 năm mới có thể chế tác được. Thời gian 5 năm, tiền tiêu ở đâu không phải kiếm. Tại sao phải đầu tư cho một bộ tiền đồ không rõ hoạt hình điện ảnh? Lão tử đem ra mua Mao Đài cổ phiếu. Không muốn mua quá nhiều. Mua cái 10.000 cổ. Thời gian 5 năm, trực tiếp liền thành tỷ phú. Đầu tư hoạt hình, kẻ ngu si mới đầu tư. Thẩm Minh với bọn hắn không giống nhau. Bản thân hắn là cái sáng tác giả. Vừa mới mấy phút, hắn có thể nhìn ra. Na Cha, đoàn đội này rất đáng tin. Lại nói rồi, đến thời điểm sệ mặt xuống tuyên truyền một làn sóng, liền không tin bán không tới 300 triệu. Bán được 300 triệu, liền hồi vốn rồi. đầu tư một bộ hoạt hình điện ảnh, đối Thẩm Minh tới nói không tính đại sự gì, nhiều nhất là thông thường khúc nhạc dạo ngắn, trở lại kinh thành, mới đợi không đến 2 ngày. Damien Chazelle thúc Thẩm Minh nhanh chóng đi nước Mỹ, La La Land, mở rộng chiếu phim rồi. Hơn nữa phòng bán vé vô cùng tốt, đơn ngày ổn định ở 120 vạn USD trở lên. Cuối tuần còn có thể bạo một làn sóng, bắt được khoảng 2 triệu đô la Mỹ. Jumanji, Bắc Mỹ phòng bán vé phá 400 triệu đô la Mỹ. La La Land, tiếp sức nóng này, Thẩm Minh hiện tại đỏ phát tím. Sao hạng A cấp bậc? Cái gọi là sao hạng A chỉ đại chính là 20 triệu đô la Mỹ câu lạc bộ. Oscar ảnh đế nhiều nhất chỉ có thể được người ta tôn trọng. Nhưng là siêu sao càng đáng giá tiền. Nói như vậy, một bộ thương mại đại chế tác, ảnh đế khẳng định là hai phiên nam chủ. Chân chính nam số một thông thường đều là mấy cái kia sao hạng A. Đương nhiên, giống Tiểu Lý như vậy, thuộc về siêu A cấp bậc, hắn hiện tại thù lao phim chính là Hollywood cao nhất. 25 triệu đô la Mỹ. Cái này thù lao phim chỉ đại chính là đơn tập điện ảnh thù lao phim. Mà không phải giống Downey như vậy. Avenger 3, thù lao phim thu nhập. Downey lấy sau cùng đến 75 triệu đô la Mỹ thù lao phim, đương nhiên thêm vào chia hoa hồng. Thẩm Minh hiện tại cũng có niềm tin yêu cầu. Jumanji, chia hoa hồng rồi. Bộ kế tiếp cơ sở thù lao phim chí ít là 20 triệu đô la Mỹ. Chia hoa hồng chí ít toàn cầu 8%. Đây là người đại diện điểm mấu chốt, còn ở tại đàm phán, kết quả cuối cùng 89 phần 10. Hơn nữa Thẩm Minh bản thân là dựa vào diễn kỹ giành chính quyền. La La Land, công chiếu sau, danh tiếng trực tiếp tăng cao rồi. Ngoặc kép, La La Land, khiến mọi người trở lại Hollywood hoàng kim thời đại. Điện ảnh là tạo mộng nghệ thuật, phim nhạc kịch cũng có loại này thuộc tính. Cùng loại hình khác điện ảnh không giống chính là ca múa ở trong phim nhựa tác dụng càng to lớn hơn. La La Land, như là một giấc mộng. Một đống truyền thông điên cuồng tán thưởng. La La Land, soạt bảo bình luận vòng. Hollywood đưa tin, nói thẳng, đây là hàng năm phim xuất sắc nhất. Hơn nữa, từ trao giải quý bắt đầu. La La Land, một đường quét ngang. Damien Chazelle, Emma Stone đã cầm 20 mấy giải thưởng. Thẩm Minh có chút tiểu lúng túng. Hắn bắt được phần lớn đều là đề danh. Thế nhưng, Jumanji, cộng, La La Land, trực tiếp mở ra hắn ở Bắc Mỹ cục diện. Đã có mấy cái siêu A chế tác tìm tới hắn. Đều là nam số một. Đáng tiếc, hắn không thời gian nhìn kịch bản. Hơn nữa đối với hắn mà nói, thị trường Trung Quốc mới là đại bản doanh. Phải thừa nhận, Hollywood sao hạng A ở toàn thế giới đều là thông dụng. Hết hạn số 21, Jumanji, toàn cầu phòng bán vé chính thức phá 1,1 tỷ đô la Mỹ. Tạm liệt 2018 niên độ toàn cầu phòng bán vé người thứ 5. Kém hơn, Gia đình siêu nhân 2, Jurassic World 2, Báo đen, còn có Avenger 3, nói cách khác xếp hạng thứ 4 tất cả đều là siêu anh điện ảnh hoặc là tục tác. Jumanji là duy nhất một bộ không phải tục tác, hơn nữa là phòng bán vé 5 vị trí đầu bên trong chi phí chế tác thấp nhất 85 triệu đô la Mỹ thành phẩm. Che ở 10 người đứng đầu, cũng chỉ có Bohemian Rhapsody, thành phẩm so với Jumanji thấp. Người sau lấy 52 triệu đô la Mỹ thành phẩm đổi lấy 700 triệu phòng bán vé. Này giời ạ, có thể gặp không thể cầu. Điệp vụ biển đỏ, xếp hạng thứ 12, khoảng cách thứ 10, Bohemian Rhapsody, chênh lệch gần như 800 triệu nhân dân tệ. Nói cách khác, kế năm 2017, khu vực 9, Thẩm Minh lại lần nữa giết vào hàng năm trước 10. Hắn sức hiệu triệu đã không cần lại bị nghi ngờ rồi. Nếu như Little Weapon, hệ liệt phòng bán vé đại bán, Thẩm Minh thành tựu tất nhiên vượt qua lúc trước dựa vào chưa Thượng Hải, Rush Hour, hai cái hệ liệt đặt chân Hollywood long thúc. Có như vậy gia vị, Universal phương diện đương nhiên tận tâm tận lực, giúp đỡ sắp xếp Hollywood Trung Quốc đại kịch trường làm Lưu Lạc Địa Cầu, Bắc Mỹ chiếu lần đầu địa điểm, cố ý mời James Cameron đạo diễn, Christopher Nolan đạo diễn, còn có Spielberg đạo diễn. Đương nhiên, Thẩm Minh không chuẩn bị toàn Mỹ phát hành, hắn lại không ngốc. Lưu Lạc Địa Cầu rõ ràng không phù hợp lão Mỹ logic, phòng bán vé chắc chắn sẽ không quá cao. Ngoài tường nở hoa trong tường hương, làm sao có khả năng? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.